chỉ yêu mình Sesomaru, chương 27, thân thể bị cướp đi, góc truyện audio.com. Dưới bầu trời xanh thẫm tràn ngập nắng vàng, không hiểu sao lại phảng phất một cỗ hơi thở âm lãnh, ngay cả gió cũng trở nên hỗn loạn. Nâng chiếc gương chứa linh hồn trước ngực, Kana toàn thân trắng như tuyết buông tha cho cô bé đang bị khống chế, để cô bé vô lực ngã xuống mặt đấy, sau đó hướng về phía pháp sư đã bị hút đi linh hồn kia soạt. Soạt, soạt, Kana cầm một mảnh ngọc nhỏ mà đen tiến đến gần. Kana gắn nó vào miệng vết thương còn chảy máu trên lưng nữ pháp sư. Nháy mắt, miệng vết thương kia nhanh chóng liền lại với tốc độ chóng mặt, cuối cùng lành hẳn, không để lại bất cứ dấu vết nào. Tỉnh lại đi, giọng nói nàng không có chút cảm xúc. Nữ pháp sư vốn đang bất tỉnh lập tức mở to hai mắt thẫn thờ nhìn Kana, chậm rãi đứng lên. Kana, lễ vật chuẩn bị tốt chứ? Trên trời đầy yêu khí, một đám mây đen y ùng từ trên cao hạ xuống. Một chàng trai tuấn mỹ, tóc đen dài gợn sóng xuất hiện trước mắt các nàng, đôi mắt màu đỏ hài lòng nhìn vu nữ đứng yên một bên. So với Kikyo, cô gái này dường như rất dễ đối phó. Mùi vị này, sao vậy Inuyasha? Dừng xe lại, Kagome hỏi bán yêu có khứu giác nhạy bén đang đột ngột dừng lại. Là Naraku, hắn, ở đằng kia, bỏ lại một câu, bán yêu bỏ lại đồng bọn phía sau, chạy như bay về nơi phát ra mùi hương đó. Inuyasha, liếc nhau với pháp sư bên cạnh, trừ yêu sư có ý tốt đi đến an ủi thiếu nữ có chút xa sút. Kagome, chúng ta cũng đi theo thôi. Kiara, yêu thú bị thuần hóa nghe lời biến thành yêu hình, chờ đoàn người đuổi theo. Đến rồi, chàng trai xinh đẹp có đôi mắt đỏ như máu đột nhiên ngẩng đầu lên trời tà mị cười. Hắn vừa dứt lời, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một ánh sáng trắng, tán dần đi, một bóng người hạ xuống mặt đất. À, đây không phải là Sesomaru-sama sao? Hừ hừ, đã lâu không gặp, nhìn phía hào không ngoài ý muốn đuổi theo mà đến Tuyết Y Nam yêu, Naraku tao nhã mỉm cười. Nhìn mắt đứng im ở Naraku bên cạnh người thanh lệ nữ tử, lại nhìn té trên mặt đất tiểu cô nương, Sesomaru đưa lưng về phía tới rồi lục sắc tiểu yêu lạnh như băng mệnh lệnh. Zekken, đem Jin đến địa phương an toàn. À, là, Sesomaru-sama. Còn không kịp lau quệt đầu đầy đại hãn, tiểu yêu lại vội vàng chấp hành khởi nhà mình chủ nhân mệnh lệnh, động tác sạch sẽ lưu loát làm người ta giật mình, đảo mắt liền không thấy hắn lưỡng thân ảnh. Ân, làm thuộc hạ trung thành của Sesomaru-sama, nó đương nhiên muốn đem mọi việc làm thật tốt. Này cũng không phải là bởi vì bản thân sợ chết, mà là mệnh lệnh. Liếc mắt nhìn phương hướng bọn họ biến mất, Sesomaru di chuyển tầm mắt nhìn về phía chàng trai luôn luôn cười đến có chút ác ý kia. Naraku, ngươi là tới nhận lấy cái chết sao? Sesomaru-sama vẫn lãnh đạm như vậy nha. Cũng không thèm để ý thái độ lạnh như băng của đối phương, Naraku cười đến càng thêm tùy ý, ta nhưng là vội tới để đưa lễ vật cho ngài. Sesomaru, đợi xem lát nữa ngươi còn bình tĩnh như vậy được không? Thật muốn xem thử một chút. Kana luôn im lặng ở phía sau nghe lệnh tiến lại gần, nâng gương khởi động yêu lực. Nữ pháp sư đứng một bên lập tức theo động tác của nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng của Tuyết Yêu Nam Y cách đó không xa chăm chú nhìn nàng. Sesomaru đã sớm thấy không bình thường nhưng chuyện này vẫn khiến hai hàng lông mày của hắn nhíu lại. Góc truyện audio.com, đó là một đôi mắt tối đen, không thấy chút ánh sáng của đồng tử, không có sát ý, không có cừu hận, không có cuồng táo, thứ duy nhất có chính là một loại yên tĩnh như bóng đêm. Bị khống chế sao? Thu hồi tầm mắt, hắn đem ánh mắt rời về phía chàng trai đang cười quỷ dị. Bất kể Tiêu Lăng Nguyệt phát sinh biến hóa thế nào, nguyên nhân chắc chắn là Naraku. Chết đi, Naraku, ngữ khí của Sesomaru vẫn bình tĩnh như trước, không chút phập phồng, khởi động yêu lực mạnh mẽ, hắn không chút do dự tấn công về phía Naraku. Chỉ cần giết hắn, là xong rồi. Keng, một tia sáng hồng và lam đan vào nhau, trong mắt vàng của Sesomaru khiếp sợ nhìn cô gái đột nhiên che trước mặt Naraku chặn toàn bộ đòn tấn công của hắn. Có lẽ khiếp sợ không chỉ có Sesomaru còn có Naraku, ha ha, đúng vậy không? Trên đời này vẫn còn có người tình nguyện che ở phía trước Naraku ta. Cho dù là bản thân nàng cũng không ý thức được mình đang làm gì. Lùi về chỗ cũ, nhìn cô gái kia miệng phun ra máu toàn thân vẫn phòng bị như trước, Sesomaru không hiểu sao lại có chút khó chịu. Tuy rằng, trên mặt hắn vẫn không có bất cứ biểu cảm gì như trước. Thì ra cảm giác bị lãng quên lại làm hắn khó chịu như vậy. Hừ hừ, Sesomaru-sama, thì ra ngươi cũng có lúc nôn nóng bất an sao? Thật sự là hiếm thấy. Naraku cười tà mị tiến lên phía trước một bước, cúi người lau vết máu trên khóe môi của cô gái kia. Hắn có chút luyến tiếc đem món quà này tặng cho người khác.

mau mau để lại dấu chân đi, đừng bắt ta một mình tự kỷ như vậy. Tịch Mịch A, nhìn thái độ của mọi người, rồi nhìn lại bản thân mình, đột nhiên cảm thấy cũng có chút tự ti. Chấm, khách chương.